Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, cái bẫy. Nhớ kỹ ngươi vừa mới nói tới hết thảy. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, hướng sau lưng một đường theo lên đầu chó chi vương phất phất tay. Đương nhiên, ta cần binh lực, Liễu Ngải Ngải che bụng, đầu đầy đại hán, hơi lạnh gió biển không ngừng lướt nhẹ qua đến. Đây là trên ngọn núi một khối tương đối vuông vức địa phương. Máu tươi đã nhuộm đỏ nàng y phục. Đau chết, đã để cho ta ở chỗ này chờ liền động tác nhanh lên. Mặc dù vừa mới trong nháy mắt đó, Liễu Ngải Ngải nghĩ tới giết chết thêm mấy cái người. Cho dù bỏ mạng phán đoán đủ vốn, chẳng những trong nháy mắt nàng trong đầu lại hiện ra Lạc Nhật Chi Thành bên trong hết thảy. Một cỗ mãnh liệt cầu sinh niệm đầu làm cho nàng sử dụng siêu vị di động. Nàng cũng không có dựa theo Đằng Vân Phi nói, hướng bờ biển di động, mà chính là muốn giết chết cái kia sử dụng hỏa diễm ma pháp gia hỏa. Này gia hỏa từ đầu tới đuôi đều rất tỉnh táo, thấu một cỗ nguy hiểm khí tức, cho nên Liễu Ngải Ngải muốn bài trừ hắn. Chẳng những thất bại, vừa qua khỏi 11 điểm, còn có mấy mươi phút liền đến 12 giờ. Tít tít tít, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng xe ủi đất công hội giết chết thổ thần. Thu hoạch được tích phân 300. Lúc này ở mặt phía nam một chỗ trên bờ biển. Thợ cắt tóc thở hồng hộc nắm tay Lý Trưởng Kiếm. Đã xuyên qua thổ thần trái tim. Chu vi là vô số cỗ đang biến mất tín ngưỡng giả thi thể. Bản thân hắn cũng đã vết thương chồng chất. Nỗ lực 17 người thảm trọng đại giới. Rốt cục thành công giết chết thổ thần. Vì cái gì các ngươi hội biết rõ? Thổ thần không cam tâm chằm chằm thợ cắt tóc. Hắn cười ha ha. Ngươi nhược điểm là sợ hãi cận thân. Bởi vì ngươi trang bị là ma pháp loại. Ha ha. Mặc dù không giống này quái vật nói tới như vậy nhẹ nhõm. Chúng ta thế nhưng là cầm xuống thứ nhất. Chính bởi vì vừa mới Liễu Ngải Ngải tập kích loạn trận. Cước trở lại bãi biển chỗ ba cái công hội. Lúc này ba cái hội trưởng đang thảo luận cái gì, nhưng mà bất chợt tới hệ thống nhắc nhở, để bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao có thể, rác rưởi kia công hội, đã đến giết chết thổ thần. Cuồng Long một mặt khinh thường chằm chằm bảng xếp hạng, sự thật liền bày ở trước mặt chúng ta. Mặc kệ đến tột cùng là làm sao làm được, hiện tại chúng ta cần một lần nữa xem kỹ một chút cục thế. Này nữ nhân đi chuyển đạt lời nói. Nghe không giống như là đang cấp chúng ta thực hiện tâm lý áp lực. Này quái vật chỉ sợ đã nắm giữ cái gì? Miếng băng mỏng công hội tử vong 12 người. Thực tế chỉ cấp Liễu Ngải Ngải giết chết 3 người. Long Nguyên công hội tử vong 3 người. Mà Lễ Hữu Dụng làm theo tử vong 8 người. Một trận ù ù âm thanh rung động. Lúc này 3 người đồng thời nhìn qua. Tại đen nhánh đêm không trung, một chùm quang mang xuất hiện. Là vũ trang máy bay trực thăng, nhanh chóng hướng bên này di động qua tới. Là này quái vật, Cao Tài Sinh nói một câu. Đã có thủ tại Sơn Phong Thượng công hội thành viên phát tới liên hệ. Tiếp tục báo cáo tình huống. Lão đại, ta nhìn thấy hai cái LV4 tử sắc quái vật. Thổ dân cuồng chiến sĩ cùng cầu đầu nhân kiếm khách. Trong nháy mắt Cao Tài Sinh liền cảnh giác. Hắn nhìn ngay lập tức phía bên phải trong tay. Bên kia qua cách đó không xa là cua nhân tộc địa bàn. Người thật đúng là sẽ tìm một chút kỳ kỳ là lạ. Liễu Ngải Ngải nói thầm. Cuồng chiến sĩ đem nàng ôm. Cường hãn tiểu thư. Ta không phải kỳ kỳ là lạ. Này lại này cẩu đầu nhân kiếm khách lẳng lặng nhìn hướng mặt biển Sơn. Phong. Bên kia có hai cái tín ngưỡng giả. Muốn không được bài trừ rớt. Tại trên ghế lái Đằng Vân Phi cười. Nhìn xem ngươi thân thủ. Hô một tiếng, cẩu đầu nhân kiếm khách đã biến mất không thấy gì nữa. Một trận tử sắc quang mang ở phía xa sáng lên. Đằng Vân Phi nhìn qua, cẩu đầu nhân kiếm khách liền đi tới. Hai cánh tay bên trong nói hai khỏa tín ngưỡng giả đầu. Còn không tệ, một đoàn người bên trên phi cơ. Liễu Ngải Ngải khí tức yếu ớt ngồi tại phó điều khiển vị trí bên trên. Bên cạnh đầu nhìn Đằng Vân Phi. Ngươi dự định trở thành quái vật quân đoàn boss sao? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Thực là người đi. Ngươi chán ghét người. hoặc là nói ngươi rất chán ghét người. Đằng Vân Phi không có trả lời. Giá máy bay trực thăng bay. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi công hội chết đôi người. Cao Tài Sinh che chán đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Tình huống không ổn. Này quái vật. Tại chúng ta cầm lấy tích phân đây là đoạn thời gian bên trong. Làm cái gì? Vừa mới chúng ta công hội đôi người nhìn thấy. Này quái vật bên người mang hai cái LV4 tự trách. Thổ dân cuồng chiến sĩ cùng cầu đầu nhân kiếm khách. Hừ, bất quá cũng là tử sắc tự trách mà không có gì lớn không? Không được rơi vào hắn bước đi bên trong. Cho hắn dắt cái mũi đi. Chúng ta chỉ cần vững bước cầm tới tích phân là được rồi. Cuồng Long bộ mặt tức giận nhìn nơi xa. Sơn Phong, máy bay trực thăng đã rời đi. Văn Thiểu Điểm gật đầu. Chẳng những lúc này Cao Tài Sinh sắc mặt lại có rõ ràng biến hóa. Ta qua cua người trong bộ tộc đi một chuyến. Trở lại Kiri, tại đặt máy bay trực thăng nhà kho bên ngoài. Hai cái giái cá người đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nước nóng cùng đại lượng chữa bệnh đồ dùng đã chuẩn bị kỹ càng. Đã khử trùng đao tử. Cùng khâu lại dùng kim khâu. Vân Phi ngươi thật không có vấn đề sao? Sở Mộng ở một bên trông giữ nhất kinh nhất xạ. Liễu Ngải Ngải nằm ở trên giường. Đằng Vân Phi cầm đao tử. Đã đeo lên khẩu trang. Mặc trên người một gian phòng ngự áo. Cũng may Kiri có không ít hoàn chỉnh chữa bệnh dụng cụ. Nhanh lên ta dù sao cũng không muốn chết. Liễu Ngải Ngải nhếch miệng. Thần sắc thống khổ chằm chằm. Đằng Vân Phi đang xử lý máu thịt be bét vết thương. Hắn thủ pháp nhìn rất thuần thục bộ dáng. Trên hòn đảo tự trách thụ thương lời nói là sẽ không khép lại. Điểm ấy cùng tín ngưỡng giả là một dạng. Trừ phi dựa vào chữa trị ma pháp. Trong kho hàng không ít chữa bệnh dụng cụ đã bày đặt có một đoạn thời gian. Chẳng những cũng may đại bộ phận đều có thể dùng. Trước đó vừa về đến. Đằng Vân Phi liền đã liệt ra một chương thanh đan. Để hai cái giái cá người đi chuyển. Sở Mộng làm theo đem phía dưới hồ nước một bên trong phòng có thể dùng một chút chuyển lên. Ước chừng nửa giờ sau. Đằng Vân Phi hoàn thành vết thương khâu lại. Đã bắt đầu cho Liễu Ngải Ngải truyền dịch. Sắc mặt nàng trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi. Gần như sắp muốn hư thoát. Nhìn nàng. Mỗi một giờ lau vết thương một chút. Đằng Vân Phi nói bước nhanh đi. Cuồng chiến sĩ cùng kiếm khách theo qua. Tít tít tít, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thần tích đã buông xuống vị trí đoạt mệnh đảo chính bắc diện. Đằng Vân Phi trực tiếp không có ý định. Nhìn, mà chính là xuống lầu sau trực tiếp mang hai cái gia hỏa theo đi cửa sau. Tại ước chừng sau 10 phút, Đằng Vân Phi đi đến trong rừng. Bên ngoài địa phương lẳng lặng ngồi một người đơn độc. Giái cá chi vương, thì ra là thế. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp thuyết phục hai cái bộ tộc thủ lĩnh. Chẳng những ngươi thật sự cho rằng ta lại. Ngươi theo dự bị mật mã trên bàn. Thu đến ta phát cho ngươi tin tức. Hiện tại ngươi ở chỗ này. Đủ để chứng minh hết thảy. Giái cá chi vương cười khổ. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Nói một chút ngươi dự định như thế nào làm. Lật tung từ xa xưa tới nay đặt ở các ngươi đỉnh đầu. Mặc dù ta không biết là cái gì, nếu như ngươi tiếp tục cùng này thủy thần hợp tác xuống dưới lời nói, là sẽ chết, giái cá chi vương điểm gật đầu, còn có cái kia ngu ngốc, nhưng là ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Đằng Vân Phi mỉm cười, ngươi không được chọn, hoặc là nói ta hiện tại liền xử lý ngươi. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi nhãn thần trở nên băng lãnh, sau lưng cuồng chiến sĩ cùng kiếm khách xuất ra vũ khí tới. Tốt a, ta biết rõ, liền tin ngươi lần một, vì tiếu quái vật, Đằng Vân Phi điểm gật đầu, để ngươi còn thừa người tới, trở lại Kiri đến, giúp ta phòng thủ, về phần này hai cái gia hỏa lời nói, không cần phải để ý đến, 300 tích phân, không cầm sao, giái cá chi vương hỏi một câu, Đằng Vân Phi lắc đầu, những này đảo thần linh là ta thông hướng thắng lợi kiếp mã. Nếu là kiếp mã lời nói, liền tạm thời không nên động. Ngươi bây giờ cùng ta cùng đi một chuyến xả nhân tộc cơ. Giái cá chi vương điểm gật đầu. Không đến vài phút công phu, 20 nhiều cái LV4 giái cá người liền đi ra đến. Đằng Vân Phi mở ra công hội giới diện, thiết trí một chút về sau. Những này giái cá người theo thứ tự tiến vào cơ bên trong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người thật đúng là có ý tứ. Vì tiếu quái vật, cùng chúng ta những thần ma này sáng tạo vật cùng một chỗ. Rất kỳ quái a. Chúng ta đối với tín ngưỡng giả đến nói phải địch nhân. Đằng Vân Phi không nói gì thêm, mà là tiếp tục mỉm cười. Tại một đoàn người rời đi mấy phút đồng hồ sau, một chỗ ướt sũng trên mặt, một cái tay duỗi ra đến. A Đức miệng lớn thở dốc, khì khì một tiếng bọt nước văng khắp nơi. Thủy thần đứng, chặt chằm chằm nơi xa. Bốn người cách khai phương, cái kia hỗn đản cũng dám phản bội ta. A Đức vỗ vỗ bả vai hắn, an tâm tốt, ta đã nói cho chúng ta biết hội trường. Này quái vật tại liên hệ trên hòn đảo quái vật bộ tộc nhóm. Lúc này ở phía đông trên bờ biển, từng chiếc du thuyền đã xuất phát. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chạy nhanh tại trước mặt mình Long Nguyên công hội thuyền. Không nói một lời trầm mặc, bên cạnh tĩnh mịch một tay chống cằm. Tiểu Văn, ta cảm thấy hay là không được nói cho bọn họ tốt. Này quái vật tại liên hệ bộ tộc sự tình. Mặc dù cao tài sinh phát giác được dị dạng, nhưng chúng ta liền giả bộ như không biết. Này quái vật là loại kia ưa thích dắt người khác cái mũi đi. Chế tạo giả tượng loại hình. Rất khó giải quyết. Cho nên chúng ta chỉ có thể rơi vào hắn cho chúng ta thiết trí trong bẫy. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Dựa theo chính mình bước đi đến. Nếu không một khi đuổi theo lời nói liền sẽ giống đêm nay một dạng. Nếu như không phải ứng đối nhanh, chúng ta sẽ chết nhiều người hơn. Văn Thiểu ân một tiếng. Ta biết rõ. Lão Ngô, Cuồng Long quay đầu chằm chằm hậu phương thuyền. Làm sao Tiểu Long? Hồng Lạt Tiêu hỏi. Cuồng Long lắc đầu. Vừa mới Lão Ngô đã khuyên bảo qua Cuồng Long. Ngàn vạn không nên vọng động, giữ vững tỉnh táo. Tận lực thực lực. Hợp tác loại này sự tình mặc dù đã thỏa đàm, chẳng những bên trong một khi xuất hiện biến cố lời nói, tầng này yếu kém tin cậy quan hệ hội trong nháy mắt hóa thành hư không. Có ý tứ gì? Cao tài sinh trước mắt cầm trong tay vũ khí của người vệ sĩ LV4. Bên trong một cái ID độc nhãn của người, chỉ có một con mắt, cùng hắn của người khác biệt, toàn thân là hắc sắc, giống như mặt chữ ý tứ. Chúng ta không sẽ cùng các ngươi tín ngưỡng giả hợp tác. Là này quái vật sao? Vì tiếu quái vật cùng các ngươi nói cái gì sao? Độc nhãn chậm rãi bò sát tới. Mời tự hành tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.